Không biết là do còn say ngủ hay không, anh mở cửa nhìn thảm đỏ trải dưới chân hành lang khách sạn, bức họa trên tường, bồn hoa ở góc tường, mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ ra mình đã về tới Las Vegas. Không phải một thành phố nhỏ ở hòn đảo phía nam, không phải nhà trọ nhỏ mà đồ đạc đều cần phải sửa chữa. Anh uống một ngụm whisky, hy vọng nó có thể giúp anh một lần nữa bị thôi miên. Hiện tại Đài Loan là ban ngày, cô chắc đã ngủ rồi. Kỳ quái, tại sao luôn lơ đãng nhớ tới cô? Có lẽ là bởi vì cô cùng anh là hai người hoàn toàn khác nhau, giống như hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Đá trong ly rượu tách một tiếng, bởi vì hòa tan mà phát ra tiếng vang. Nhìn nó chậm rãi hòa tan ở trong chất lỏng vàng óng ánh, tim anh có chút đập mạnh và loạn nhịp. Không thể uống cạn nó, đem nó để trên bàn, rồi mới ngồi lên ghế, hai tay gác lên thành ghế nhìn điện thoại di động. Sau khi trở lại nơi này, giữa đêm khuya nhàm chán, anh luôn muốn điện thoại cho cô, cùng cô tâm sự, nghe cô nói chuyện. Nhưng khi cầm điện thoại trên tay anh mới phát hiện, anh cho cô số của anh, lại quên lấy điện thoại của cô. Anh chưa từng có lưu số con gái, đều do các cô gái chủ động gọi cho anh, cho nên anh căn bản không nghĩ tới phải nhớ số điện thoại của cô. Ai ngờ được có một ngày anh lại muốn gọi điện thoại cho cô gái. Trong nháy mắt có một chút tiếc nuối không mang lộ khắc cùng đi Đài Loan, anh ấy nhất định sẽ nhớ rõ phải lấy số điện thoại của cô. Khóe miệng nhếch lên, anh lắc lắc mái tóc vàng, cả người tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng nếu lộ khắc đi theo, anh lại không thể ngủ giường xếp, cũng không thể gặp được cô. Tuy rằng cô ở lầu 2 tiệm cà phê Bạch Vân, cũng là khách quen của quán, nhưng anh rất nhanh liền chú ý tới. Cô gái ấy bên ngoài thật khiến người ta không chú ý đến, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, dù cho cô ở trước mặt La Lan, cũng cùng cô nói mấy câu. Nếu không phải liên tiếp ngoài ý muốn, anh nhiều lắm là biết cô gái này ở trên lầu. Không có khả năng ở cạnh cô, thậm chí hiểu được khuôn mặt lạnh lùng của cô, cũng sẽ có lúc đỏ mặt. Nghĩ đến gương mặt xấu hổ của cô, anh không tự giác giơ lên khóe miệng. Điện thoại đột nhiên vang lên, anh sửng sốt rất nhanh bắt máy. Alo? Hauke? Không phải cô. Nghe thấy tiếng Alex, một cảm giác mất mát nảy lên trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tôi đây. Sao còn chưa ngủ? Đang chuẩn bị ngủ. Anh giật nhẹ khóe miệng, cười chính mình lại có một ngày phải cho điện thoại của con gái. Tay xoa lấy gáy, anh âm thầm thở dài mở miệng hỏi. Không phải đang nghỉ hè sao? Tôi nghĩ anh còn đang bận chăm sóc hai tiểu quỷ, sao rảnh gọi điện thoại? Vài ngày nữa sinh nhật của cha, tôi sẽ đưa hai tiểu quỷ về. Anh chừng nào về? Khoảng chiều tối, có gì sao? Tôi hứa với bọn nhỏ đưa chúng đi ngắm cảnh, nhưng là ngày mai lại có tiệc xã giao. Anh giúp tôi đưa bọn nhỏ đi chơi được không? Không thành vấn đề. Nghĩ đến việc chơi đùa cùng hai tiểu quỷ, Hoke mỉm cười đồng ý. Ây da, điện thoại truyền đến tiếng hai tiểu quỷ hét to. Tiri, Nai, dẹp đồ chơi, đi ngủ ngay. Alex khiển trách dùng máy nội bộ nghe lén con, nghe đến tiếng răng rắc một nơi, mới bắt được dĩ cười khổ nói. Cảm ơn Hoke, ngày mai gặp. Không có gì, ngày mai gặp. Đặt điện thoại lên bàn, không gian lại trở nên yên lặng. Kỳ thật biết cô có khả năng gọi đến cực kỳ nhỏ, nhưng anh vẫn là chờ mong nó sẽ lại vang lên. Điện thoại thủy chung im lặng. Anh xả khóe miệng, cười chính mình vọng tưởng vớ vẩn. Đứng dậy đi trở về bên giường nằm xuống. Anh hai tay gối lên đầu, nhắm mắt lại, lại thấy hình ảnh gợi cảm của cô tối hôm ấy. Khóe miệng cười khổ làm sâu sắc. Có đôi khi, anh thật sự không hiểu được đó là ác mộng hay mộng xuân. Người nào có vẻ làm cho người nào khó chịu. Có lẽ anh tối hôm đó cần phải dụ hoặc cô. Kim cương là hét, trực thăng lao xuống, hồng thủy mênh mông, cầu gãy, công viên Kỷ Jura, địa ngục 3D. Trên cơ bản, tuy rằng chưa từng đến qua nơi này, nhưng anh cùng hai tiểu quỷ đều rất hào hứng. Ngoài cửa sổ xe, cảnh vật trôi qua cực nhanh, xa xa ánh chiều dần mất hút. Chú Hauke! Nghe được tiếng kêu, anh quay đầu lại, nhìn qua một cái đầu rám nắng. Sao vậy? Vì sao chúng con không có mẹ? Hauke nhìn cậu nhóc, không biết là Tire hay là Knai, ngây người một giây mới nói. Các con đương nhiên là có mẹ. Vì sao chúng con chưa từng gặp mẹ? Một cậu nhóc khác nhíu mày nghi hoặc hỏi. Hauke sờ sờ đầu hai đứa nhóc mỉm cười nói. Bởi vì mẹ các cháu đang ở nơi rất xa. Bọn nhóc nhìn anh trầm mặc, rồi mới trong đó một cái mở miệng. Có mẹ tốt lắm sao? Sao cơ? Anh xấu hổ cười cười thừa nhận nói. Chú không biết. Vì sao? Khi chú còn rất nhỏ, mẹ chú đã đến nơi rất xa. Cặp song sinh trừng mắt nhìn, đồng thời lên tiếng, rồi mới lại mở miệng. Linda nói bà Alex nhất định sẽ tìm cho chúng con một mẹ khác. Hiện tại anh nhận ra, có vẻ im lặng là Kanai, nói nhiều là Tire. Linda là ai? Bà ngoại nuôi. Kanai mở miệng. Ở cạnh nhà chúng con, Tire nhăn mũi bổ sung. Bà rất khủng bố, mỗi ngày đều xịt rất rất, rất nhiều nước hoa. Lý Tư nói cách xa 10 mét cũng nghe được mùi nước hoa khủng bố của bà. Ngay cả ruồi bọ cũng không dám tới gần bà, bởi vì gần quá sẽ té xỉu hết. Lý Tư chính là quản gia của nhà Alex. Khủng bố thế sao? Vậy các con phải tránh xa một chút. Anh cười nói, tầm mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ngoài ý muốn thấy một gương mặt quen thuộc. Ninh Ninh. Cô bước vào taxi, anh sửng sốt, quay đầu nhìn lại, xe sớm đã đi xa. Một cảm giác xúc động làm cho anh muốn gọi lái xe quay đầu đuổi theo chiếc xe kia, lại bởi vì suy nghĩ khác trong đầu mà từ bỏ. Không có khả năng, Âu Dương Ninh Ninh làm sao có thể xuất hiện ở nước Mỹ? Chắc là nhìn lầm rồi. Tuy rằng như thế, anh vẫn là lấy điện thoại di động ra, nhưng giờ phút này trên màn hình vẫn như cũ, không có một cuộc gọi hay tin nhắn. Quả nhiên là nhìn lầm. Hao Ke? Sao cơ? Anh đang đợi điện thoại. Hao Ke ngẩng đầu, thấy Alex ở đối diện ăn trứng chiên, nhíu mày nhìn anh. Từ nãy đến giờ, anh đã nhìn điện thoại đến 5 lần. Có sao? Alex nhíu mày, Hao Ke nhếch khóe miệng. Anh nói đúng, tôi đang chờ điện thoại. Chết tiệt, anh rốt cuộc đang làm gì? Anh thực không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Anh có biết, có đôi khi anh không nhất định phải chờ, anh có thể gọi cho người đó. Alex uống một ngụm cà phê mở miệng nhắc nhở anh. Tôi không có số điện thoại của cô ấy. Anh bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Cô ấy? Alex cảm thấy hứng thú dừng bữa ăn sáng. Tuy rằng Hao Ke bên cạnh luôn có phụ nữ, nhưng anh lại hiểu được em trai này chưa có quan tâm ai. Lần này lại là lần đầu tiên thấy Hao Ke đang đợi điện thoại của một cô con gái. Anh gặp ở đâu? Ở Đài Loan. Nhìn Hao Ke có vẻ nôn nóng, Alex chỉ cảm thấy buồn cười. Đài Loan? Khấu ca cũng quen sao? Hao Ke tầm mắt lại nhìn vào màn hình di động, có chút thất thần nói. Cô ấy ở trên lầu tiệm cà phê của Khấu ca. Anh nên đi hỏi đi. Hỏi ai? Khấu ca? Alex cười cười. Cô gái kia không phải ở trên lầu tiệm cà phê sao? Khấu ca có lẽ biết điện thoại của cô ấy. Hao Ke sửng sốt. Đáng chết, anh sao không nghĩ tới? Khấu ca đương nhiên biết, cho dù anh không biết cũng nên hiểu được, gọi hỏi Bạch Vân. Hỏi Bạch Vân nhất định biết. Tiếp theo một giây anh nhảy dựng lên, không chút suy nghĩ chạy đi tìm Khấu ca. Điện thoại trên bàn lại vang lên. Bởi vì quá mức ngạc nhiên, anh ngược lại trong lúc nhất thời không thể phản ứng, chính là trừng mắt nhìn nó. Hao Ke. Alex nhịn không được, mở miệng gọi anh. Hao Ke liếc mắt nhìn anh, cầm di động ấn nút trò chuyện. Alo. Đối phương im lặng, không biết vì sao tim anh đập nhanh hơn thốt ra. Ninh Ninh. Đối phương vẫn là im lặng. Anh một trận khẩn trương, rồi mới nghe được cô lên tiếng. Vâng. Nghe được tiếng của cô, anh nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt tuấn tú thường không tự giác hiện lên mỉm cười. Đã lâu không gặp, cô khỏe không? Rất tốt. Cô nghe qua có chút lạnh lùng, anh lại tuyệt không để ý, chính là ngây ngô cười. Bên đó mấy giờ rồi, sao cô còn chưa ngủ? Tôi vừa mới rời giường. Cô ngập ngừng một chút rồi mới nói. Nơi tôi ở hiện tại là 9 giờ 30 sáng. 9 giờ 30 sáng. Rất ít khi cô gái này ăn ngủ bình thường, anh nghe vậy sửng sốt. Sao dậy sớm như vậy? Có chuyện gì sao? Cô không khỏe à? Tôi không sao. Chuyện là Bạch Vân. Anh ngẩn ngơ, đột nhiên có người gõ cái bàn. Anh quay đầu, thấy Alex tay chỉ vào một hướng. Anh thuận theo hướng Alex chỉ nhìn vào cái đồng hồ, trên mặt đồng hồ, kim giờ cùng kim phút chỉ vào số 9 và 6. Anh trừng mắt nhìn. Tai nghe truyền đến tiếng Ninh Ninh. Anh có rảnh không? Tôi cần anh giúp. 9 giờ 30 sáng. Anh nơi này cũng là 9 giờ 30 sáng. Cô đang ở đây. Cô đang ở Mỹ. Anh trừng lớn mắt, chậm nửa nhịp phản ứng lại, mở miệng. Cô đang ở đâu? Phòng 307, khách sạn Star. Nghe được tên khách sạn, anh lại sửng sốt. Cầm lấy kính mắt, vội vàng hướng gara chạy tới vội vàng nói. Cô đừng đi đâu. Ở đó tôi đến ngay. Một chiếc xe Lamborghini màu vàng xé gió lao đến cửa khách sạn. Tiếng thắng xe khiến mọi người kinh hoàng. Thế nhưng xe đến đúng ngay cửa khách sạn, một tấc không kém. Nhân viên khách sạn theo thói quen liền lập tức bước ra đón, điều khiển nhân xuống xe. Hé ra gương mặt tuấn tú cùng với chiếc xe thể thao càng khiến người ta chú ý. Nhưng anh chàng tóc vàng lại không thèm đếm xỉa đến những người xung quanh đang nhìn. Anh đem cái chìa khóa đến phía nhân viên khách sạn rồi liền vào cửa, xuyên qua đại sảnh hướng thang máy mà đi. Vào thang máy, đến lầu 3, anh vừa ra thang máy liền quẹo phải, quen thuộc tìm được phòng muốn tìm. Đứng ở cửa, anh lại khẩn trương. Hít sâu một hơi, anh nhìn số đuôi của phòng, bất giác lẩm bẩm nói: Lucky 7. Nhếch khóe miệng, anh mỉm cười, ở trên cửa gõ hai lần. Anh nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân rồi mở cửa. Cô gái đứng trước cửa, gương mặt trái xoan theo trí nhớ của anh vẫn nhợt nhạt, mềm mại, tóc đen dừng trên vai của cô, nhưng thật ra rất chỉnh tề, không giống lúc trước, một bộ dáng bù xù. Quần short, áo thun t-shirt khiến dáng người cô bật ra không bỏ sót, đặc biệt là đôi chân thon dài. Cô đi chân trần, màu phấn hồng hòa vào cùng màu xám của thảm, trông thật mềm mại. Hai, cô nói, anh ngẩng đầu, tầm mắt từ ngón chân trở lại gương mặt cô, không tự giác, lộ ra vẻ tươi cười trả lời. Hai, cô xoay người, hướng vào trong phòng. Vào đi, đóng cửa lại, tôi có việc muốn hỏi anh. Anh đi theo cô vào phòng. Phòng tràn ngập màu nắng do cô không kéo rèm cửa. Cầm ly nước trước mặt anh, cô hỏi: Uống không? Anh lắc đầu. Cô thu hồi tay, chính mình uống ly nước kia. Ánh mặt trời xuyên thấu ly thủy tinh, bên môi cô lấp lánh, làm cho làn môi của cô động lòng người, dụ dỗ người khác âu yếm. Nhìn cái gì? Chú ý anh đang nhìn mình chăm chăm. Đôi mi cô thanh tú khẽ nhíu lại. Nhìn cô gái xinh đẹp. Miệng anh khẽ cong lên. Không biết có phải anh nhìn lầm không, cô cũng có chút khẩn trương. Anh hy vọng cô là thế, như vậy mới không phát hiện vẻ ngốc nghếch của anh. Nhàm chán. Trên mặt anh nụ cười dần nở ra. Hiện tại anh biết được cô cũng có chút khẩn trương. Anh ngược lại thoải mái, tiến đến bên người cô nói: Tôi nghĩ cô còn ở Đài Loan, thế nào mà rảnh rỗi đến Los Angeles? Đến từ lúc nào? Tôi không phải đến chơi. Ninh Ninh thấy anh tới gần, tim đập nhanh hơn. Cô không được tự nhiên hướng tới cửa sổ trên tay giữ di động. Sau khi các anh đi rồi, Bạch Vân cùng Khấu Ca không liên lạc được. Chị ấy muốn đến đây xem mọi chuyện là như thế nào. Nhưng tiếng Anh của chị ấy không tốt. Dù sao tôi cũng đang nghỉ phép nên cùng chị ấy đến đây. Bạch Vân đâu? Tiếng Anh ở gần bên tai. Cô hoảng sợ, phát hiện anh thế nào lại theo đến đây. Chỉ kém không dán lên lưng. Cô biết chính mình bên tai nóng lên. Cô hy vọng nó không đỏ ửng lên. Chị ấy đến nhà anh rồi. Cô chấn định tâm thần, xoay người lại hướng bên kia đi đến. Nhà của tôi? Hào Kè sửng sốt. Đúng, nhà của anh, Trang Viên Bát. Anh đi đến bên cô, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy bẫn cảm của cô. Ninh Ninh hơi co rụt lại, đi đến trước phòng tắm. Chị ấy đi tìm Khấu Ca, không vào được nên mỗi ngày đều ngồi trước cửa chờ. Cô đang nói giỡn hay sao? Không có. Đứng ở trước gương, cô nhìn anh khoanh tay, tựa trước cửa, bạc môi khẽ nhếch, dáng vẻ thư thái. Không biết vì sao, làm cho cô càng thêm bực mình, nhìn gương mặt tuấn tú của anh trong gương lạnh lùng nói. Chị ấy như thế đã mấy ngày, nhà các người kiên quyết không cho cô ấy vào cửa. Tôi không muốn làm cho Bạch Vân thất vọng, cho nên không nói trước, tôi có thể liên lạc với anh. Tôi muốn xác định trước xem anh có giúp đỡ được không. Anh thu hồi tươi cười, trầm mặc nhìn cô 2 giây, rồi lấy di động ra. Xoay người đi trở về trong phòng. Tầm mắt khuất hẳn bóng anh. Cô thả lòng người, cúi đầu rửa sạch tóc vương trên. Những lượt tai lại nghe tiếng nói của anh truyền đến, mày bất giác lại nhướng lên. Cho dù cô đã đến nước Mỹ mấy ngày, cô vẫn không biết rõ ràng chính mình vì sao từ xa xôi lạ lội đến đây. Nhưng vừa mới mở cửa, một loại tình cảm lại nảy sinh. Cô không biết vì sao lại thấy khẩn trương. Là vì anh sao? Chẳng lẽ cô thật sự hào sắc đến trình độ này? Nhưng khi mở cửa, cô lại nhìn thấy anh, vẫn là không khỏi ngừng lại hô hấp. Người đàn ông này rất tuấn tú, thật sự rất tuấn tú. Cô còn tưởng rằng là mình tự điểm tô cho anh, nhưng hiển nhiên không phải. Nhìn anh chăm chú, cô cố ý tìm kiếm khuyết điểm của anh, nhưng ngay cả hiết hầu của anh, chết tiệt, cũng gợi cảm. Cô nhất định là điên rồi. Ngăn chặn lấy mình chạy đến ôm hôn của anh, cô vội vàng xoay người đi lấy nước. Không nhớ được chính mình vừa mới nói với anh chuyện gì,